Hôn nhân lừa gạt, chương 48, góc truyện audio.com, Thẩm Mi như phát điên đi gửi thư nặc danh cho hàng loạt tòa soạn. Bởi vì liên quan đến luật sư nổi tiếng của tứ đại công ty, Ngụy Thất cho nên không ai dám có động tĩnh gì. Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện nói xấu luật sư, tránh rước họa vào thân. Hơn nữa Ngụy Thất từ trước đến nay nổi danh tiết diện vô tình, nếu không bức người đến đường cùng thì sẽ không buông tha. Oán hận của Thẩm Mi đối với Ngụy Thất càng lúc càng sâu. Giống như ngày đó Tần Tiêu có nói với bà, dù bà có nói gì cũng sẽ không ai tin tưởng. Từng câu từng chữ bà nói ra vậy mà bị người ta xem như rác rưởi, bà sống thê thảm như hôm nay chính là do Ngụy Thất. Cục tức này bà không tài nào nuốt trôi. Đêm đầu tiên Tần Tiêu đi thành phố hát, Ngụy Thất ngủ không ngon. Xung quanh là khung cảnh Thẩm Mi cao giọng la lối chỉ tội cậu, xung quanh là những gương mặt mơ hồ đang chỉ trỏ. Ác mộng đen tối làm Ngụy Thất không thở nổi, mãi đến rạng sáng cậu mới chợp mắt được một chút. Hôm sau đến công ty, trợ lý Ngô chú ý đến sắc mặt cậu mệt mỏi, quan tâm hỏi. Luật sư Ngụy, anh có chuyện gì sao? Ngụy Thất vực dậy tinh thần nói. Tôi không sao, chỉ là tối qua nghỉ ngơi không đủ thôi. Vậy có cần tôi sắp xếp lại công việc hôm nay không? Chiều anh về sớm chút nghỉ ngơi. Không sao đâu, cứ như cũ đi. Nếu không có việc gì quan trọng, Ngụy Thất cũng không muốn rời công việc. Vâng, vậy anh có gì cần thì gọi tôi. Làm phiền anh, /// Xem full tại WordPress của mình, link ở đầu trang cá nhân cách chương.